Chương 1567, nô đến thứ nhất. Vòng thứ tư khảo nghiệm tương đối đơn giản, chủ yếu là nhục thân cường độ khảo nghiệm. Kiếm nguyên quả dược hiệu phi thường bá đạo, chỉ có nhục thân cùng nguyên thần đồng thời đạt tiêu chuẩn, mới có thể tiếp nhận kiếm nguyên quả bá đạo dược hiệu. Cái này mấy vòng tranh tài, mục đích tính rất mạnh, chính là muốn chọn lựa ra người chọn lựa thích hợp nhất tới. Chỉ chốc lát sau, tranh tài lại bắt đầu. Đối nhục thân cường độ yêu cầu rất cao, sở dĩ ngay từ đầu tiểu có người bị đào thải. Lúc này, mọi người mới cảm giác được tranh tài tính tàn khốc. Bất quá QNZ không có cách, kiếm nguyên quả chỉ có 9 quả, mà lại 3 vạn năm thành thục một lần. Sở dĩ, vô luận như thế nào, đều sẽ đem hết toàn lực bắt lấy cơ hội lần này. Tối cường 9 người, rất nhẹ nhàng tiểu thông qua được khảo nghiệm, bọn hắn thậm chí đều không có bại lộ quá nhiều lực lượng. Thử đao QNZ thông qua khảo nghiệm, không bằng hắn có chút chật vật. Xem ra, nhục thân phương diện, là chỗ yếu của hắn. Phương thần nhìn xem tử đao, như có điều suy nghĩ. Nếu là tại trong trận chung kết gặp được tử đao, có lẽ có thể đối với hắn nhục thân tiến hành công kích. Sau đó khảo nghiệm, liên tiếp có võ giả bị đào thải. Sau nửa canh giờ, vòng thứ tư tranh tài kết thúc. Một vòng này phi thường tàn khốc, tổng cộng 100 người, cuối cùng chỉ có 47 người thành công tấn cấp, còn lại 513 người, toàn bộ bị đào thải. Không phải nhục thể của bọn hắn không đủ mạnh, mà là tấn cấp 47 người nhục thân quá mạnh. Vòng thứ tư tranh tài kết thúc, Nguyên Cốc nói đơn giản vài câu về sau, liền để đám người trở về. Thiết Liệt Nguyên Thân là luyện khí bảng đệ nhất, danh chấn hạ giới nhân vật, tự nhiên đạt được Nguyên Cốc khoản đãi. Trong nháy mắt, đám người hoàn toàn tán đi. Vào đêm, Phương Thần nhắm mắt tu luyện, trong đầu của hắn hồi tưởng đến cả ngày tranh tài. Hơi có sở ngộ, khí tức quanh người vận chuyển. Khí hải bên trong, cựu giác tinh mang bên trong tràn đầy lực lượng, cảm giác tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng chính là cảm giác như vậy, lại chậm chạp không cách nào đột phá. Một lúc lâu sau, Phương Thần đình chỉ tu luyện. Pháp tác quá mức hư vô mờ mịt, muốn linh hội, phi thường khó khăn. Phương Thần tự nhủ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm. Tính cả Phương Thần ở bên trong 48 cùng tấn cấp đến trận chung kết võ giả, toàn bộ đi tới trên quảng trường. Nguyên Cốc cùng Hắc Nhận Đế Quân cùng nhau đến đây, Thiết Liệt Nguyên QNZ ở trong đó. Hôm nay là kiếm nguyên quả tranh đoạt chiến vòng thứ 5 tranh tài, cũng là sau cùng trận chung kết. Một vòng này tranh tài vô cùng đơn giản, cái kia chính là 2-2 đối chiến. Nguyên Cốc lớn tiếng nói, 48 cái võ giả rút thăm, rút đến giống nhau dãy số võ giả, tiến hành đối chiến, kẻ thất bại bị đào thải, người thành công thì tiếp tục chiến đấu. Nguyên Cốc nói đơn giản thoáng cái quy tắc chiến đấu, không thể có ý định đả thương người, điểm đến là dừng. Đương nhiên, hắn cũng đã nói, chiến đấu bên trong đao thương không có mắt, nếu là cảm giác không địch lại, lập tức nhận thua, không thể dùng sinh mệnh nói đùa. Nếu là bị đánh bại còn không nhận thua, chết cũng là chết vô ích. Phương Thần cảm giác, lời này là tại nhắm vào mình, không bằng hắn không nói gì. Sau đó, bắt đầu rút thăm. 48 người nối đuôi nhau đi đến đài chủ tịch rút thăm, chỉ chốc lát sau rút thăm hoàn tất. Phương Thần mở ra chính mình ký vị, lại là nhất hảo, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa chính mình cái thứ nhất đi lên chiến đấu. Tốt, ký vị đều lấy được, tranh tài chính thức bắt đầu, rút đến nhất hảo hai người lên đài chiến đấu. Nguyên Cốc nói, ta là nhất hảo. Nguyên Lượng xuất ra chính mình ký vị, đi lên một bên đài diễn võ. Ngay tại hắn nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm mình đối thủ thời điểm, đột nhiên thấy được không muốn nhìn thấy nhất một màn. Huyết kiếm thánh. Nguyên Lượng sắc mặt biến ảo, trong lòng thế mà sinh ra một tia ý sợ hãi. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo ý người, Phương Thần đi lên đài diễn võ. Không nghĩ tới đệ nhất chiến lại là ngươi. Phương Thần cười nói, còn muốn chiến sao? Phương Thần ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là để Nguyên Lượng nhận thua. Tại truyền thừa tổ địa thời điểm, hắn tiểu đã đánh bại Nguyên Lượng, hơn nữa còn chém giết Nguyên Minh. Đến, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, Nguyên Lượng căn bản không phải hắn đối thủ. Hừ, muốn để cho ta không chiến mà bại, nằm mơ đi thôi. Nguyên Lượng trầm giọng nói, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, vậy liền đánh đi. Phương Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, lạnh nhạt nói. Nguyên Lượng bị Phương Thần ngạo mạn thái độ triệt để chọc giận, hắn quanh thân, khí tức chấn động, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bạo phát đi ra. Huyết kiếm thánh, đi chết đi. Nguyên Lượng gầm thét, cường hành công kích, trong nháy mắt đánh út về phía Phương Thần. Âm một tiếng vang thật lớn, một đạo nhân ảnh theo đài diễn võ bên trên bay rớt ra ngoài, hung hăng đều trên mặt đất. Ánh mắt của mọi người nhìn lại, kinh hãi phát hiện, ngã trên mặt đất không phải Huyết Kiếm Thánh, mà là Nguyên Lượng. Làm sao có thể một chút không hiểu rõ Huyết Kiếm Thánh võ giả, nhao nhao kinh hô. Tại nói thế nào Nguyên Lượng cũng là tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả, thế hệ trẻ tuổi bên trong hiếm có địch thủ. Nhưng mà, lại bị Huyết Kiếm Thánh đấm ra một quyền. Huyết Kiếm Thánh thực lực, đã cường đại đến cái tình trạng gì trời ạ? Huyết Kiếm Thánh thực lực, có thể so với sinh tử cảnh đế quân sao? Rất nhiều người kinh hô, tạo hóa cảnh có thể so với sinh tử cảnh đế quân thiên tài, thật sự là quá mức thưa thớt. Nguyên Lượng thân là nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, ký thác thế hệ trẻ tuổi vô số hy vọng, nhưng mà lại bị Huyết Kiếm Thánh một quyền đánh bay. Phốc ngã trên mặt đất Nguyên Lượng, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ đại hống. Nhưng là, thể lực chống đỡ hết nổi, đứng đấy đều có chút lung la lung lay, tự biết bất lực tái chiến, chỉ có thể không cam lòng nhìn xem Huyết Kiếm Thánh cầm xuống tranh tài. Huyết Kiếm Thánh thắng. Nguyên Cốc No Y trên mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là đánh bại một cái Nguyên Lượng mà thôi, tại trong dự đoán của hắn. Huyết Kiếm Thánh trước nô thứ nhất về sau, tiếp xuống chính là nguyên tộc đệ tử khác. Vẹn vẹn chiến đấu 10 trận đấu, tấn cấp đến trận chung kết tạo hóa cảnh võ giả, toàn bộ bị đào thải. Sau đó chiến đấu, là sinh tử cảnh đế quân ở giữa chiến đấu. Lên đài cái này sinh tử cảnh đế quân, gọi là Nguyên Hắc. Tu vi của hắn là sinh tử cảnh tam trọng, đối thủ là một cái sinh tử cảnh tứ trọng cường giả. Nguyên Hắc, nhận thua đi. Không có khả năng. Nguyên Đen chìm tiếng nói. Âm âm chiến đấu bắt đầu, sinh tử cảnh tứ trọng nguyên tộc người, đại thủ nhô ra, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt cuốn tới. Bất quá, Nguyên Hắc lại không có chút nào bối rối, thông dong ứng đối. Chỉ thấy, tại đại thủ sẽ công kích mà đến thời điểm, Nguyên Hắc thân hình, như quỷ mị biến mất. Ư một màn này, đưa tới phương thần chú ý thần trí của hắn khuếch tán, cẩn thận cảm ứng hư không. Không có phát hiện phương thần hơi kinh ngạc, Nguyên Hắc cẩn nấp chi pháp, như thế cao minh hắn không tin, tiếp tục dò xét. Đông đông đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu xuất hiện, cùng lúc đó thời không khí tức vờn quanh quanh thân. Phương thần nhắm mắt lại, thân thể dần dần cùng thời không dung hợp. Lúc này, hắn thấy rõ ràng Nguyên Hắc ẩn nấp chỗ. Thật là tinh diệu ẩn nấp thủ đoạn. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Nếu không phải bởi vì hắn truyền thừa cốt tổ thời không tu hành hệ thống, tại tăng thêm thời không chân ý trợ giúp, căn bản là không có cách phát hiện Nguyên Hắc. Quả nhiên, không thể coi thường bất luận kẻ nào. Âm ầm sinh tử cảnh tứ trọng võ giả, muốn chấm dứt mạnh lực lượng, bước ra Nguyên Hắc thân hình. Nhưng là hắn hiện sai, Nguyên Hắc gần nấp pháp môn, để phương thần đều là khen không dứt miệng, hắn căn bản là không có cách bức bách. Phanh Nguyên Hắc tìm đúng cơ hội, đồng nhiên oanh ra một quyền, sau đó triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Trong chốc lát, đem sinh tử cảnh tứ trọng võ giả bước lui. Đợi đến sinh tử cảnh tứ trọng võ giả kịp phản ứng thời điểm, đã bị Nguyên Hắc một cước đạp bay. Đã nhường. Nguyên Hắc cười hắc hắc, ôm quyền nói. Nguyên Hắc gần nấp thủ đoạn, đưa tới chú ý của những người khác. Sau đó chiến đấu, đều là nguyên tộc nội bộ chiến đấu, mặc dù kịch liệt, nhưng lại đều là điểm đến là dừng, còn tính là hữu hảo. Thẳng đến cuối cùng một trận chiến đấu, phương thần lại lần nữa lên tinh thần. Tử đao vận khí không tệ, đối thủ là một vị sinh tử cảnh nhất trọng võ giả. Tử đao, số ngươi cũng may, thế mà tấn cấp đến trận chung kết, nhưng đối đầu với ta, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vị này võ giả nói. Tử đao bình tĩnh nói, không thử nghiệm, làm sao lại biết rõ không cách nào thành công đâu. Nhìn ra, tử đao đối với mình rất có lòng tin. Tốt, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Vị này võ giả cười ha ha một tiếng nói. Quanh hắn quanh thân, tràn ngập ra nồng đậm khí tức, bước bách tử đao. Trên đài hội nghị, Hắc Nhận Đế Quân cười tủm tỉm nhìn xem đồ đệ của mình. Một bên Nguyên Quốc lắc đầu, Nguyên Kim ngăn cản không nổi tử đao công kích. Nguyên Quốc tiếng nói vừa dứt, đài diễn võ thượng phong vân đột biến. Tử đao quanh thân, đột nhiên hiện ra một đạo tử sắc hư ảnh. Đạo này tử sắc hư ảnh bên trong, bạo phát ra hạo hãn đến cực hạn lực lượng.